Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 529, hai cái đồng thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám người Lý Hugo, thừa mọi người không có chú ý, hắn ngoéo một cái tay, mà hãm tiên kiếm đã rơi xuống hắn trên tay. Nhìn thanh kiếm này, Lý Hugo thực vừa lòng, nhưng mà toàn trường tiêu điểm cũng đã ở Ngọc đỉnh chân nhân trên người khai. Thần công báo đại hỉ, đôi tay linh khí quấn quanh ở máu tươi đại trận bên cạnh, hắn hướng tới Khương Tử Nha nhìn qua đi. Khương Tử Nha trịnh trọng gật gật đầu, hắn gầm lên một tiếng, từ trận pháp bên trong phát lực. Một tiếng giòn vang lúc sau, trận pháp sụp đổ, Tây Kỳ cùng Nguyệt Quốc người có thể lại thấy ánh mặt trời. Đáng giận, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu liếc nhau, lập tức hướng tới Ngọc đỉnh chân nhân triển khai tiến công, mà chung quanh cũng xuất hiện đại lượng ăn dược binh lính, bọn họ xanh tím làn da, đã là đánh lén qua đi. Bình An, chấm, Hồ Tiểu Yêu nói, là, nương, Yến Bình An đi tới người trước, nàng triển khai đôi tay, bỗng nhiên đại lượng đìa từ nàng lòng bàn tay trào dâng mà ra, giống như tan vỡ ống nước máy giống nhau, chút xuống ra tới. Đìa bám vào ở những cái đó uống thuốc binh lính thượng, chỉ thấy bọn lính làn da đáng chết biến sắc. Từ lúc bắt đầu xanh tím, chậm rãi chuyển biến tới rồi tầm thường tiểu mạch sắc. Bọn lính cũng lục tục ngã xuống, bọn họ không có chết mà là hôn khuyết đi qua. Uống no rồi đỉa lục tục về tới Yến Bình An trên người, hấp thu này đó máu, hiển nhiên Yến Bình An sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu một đôi mắt Quy Linh Thánh Mẫu nói. Vừa rồi ta nhìn đến Đa Bảo Đạo Nhân cùng Khổng Tuyên đi rồi, mà thương trụ khí vận cũng đã biến mất chúng ta triệt. Hảo, nếu Ngọc Đỉnh chân nhân đều ra tay, chúng ta đây không cần thiết ở chỗ này ở lâu. Vô Đương Thánh Mẫu nói, nàng đi tới Kim Linh Thánh Mẫu bên người, bế lên Kim Linh Thánh Mẫu thi thể, biến mất ở tại chỗ. Sư tôn, chúng ta không truy sao? Truy cái gì, thật muốn là diệt Kim Linh Thánh Mẫu nguyên thần, thông thiên giáo chủ kia lão tặc sao lại thiện bãi cam hưu? Đã giết nghe trọng, các ngươi liền thấy đủ đi. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, hắn tay loát râu dài nói. Hậu Nghệ trọng sinh, việc này ta phải đăng báo thiên đình. Hậu Nghệ trọng sinh ý nghĩa cái gì? Vì sao sư phụ ngài sẽ như vậy nhìn chúng? Dương Tiễn khó hiểu, ngươi nhưng nghe qua Hằng Cổ Đại Đế truyền thuyết, Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Gì, nguyên lai Hằng Cổ Đại Đế là thiên giới chúa tể, Hằng Cổ Đại Đế nhi tử là Đại Kim Ô, vốn dĩ này 10 cái thái dương mỗi ngày thay phiên ở trên bầu trời trực ban, cho nên bá tánh mỗi ngày đều có sung túc thái dương, hoa màu được mùa, bá tánh yên vui, chính là có một ngày cổ đế ngủ rồi, vì thế hắn 10 cái nhi tử nghịch ngợm. Này 10 cái thái dương vì thế ước hẹn xuất hiện ở trên bầu trời, một cái thái dương vừa vặn tốt, hai cái mặt trời có điểm nhiệt, ba cái thái dương. Mãi cho đến đệ thập cái thái dương, vì thế nhân gian thập phần nóng bức, hoa màu sôi nổi chết héo, con sông khô cạn, cây cối thổ địa đều nứt ra rồi khe hở, các bá tánh khát chết nhiệt chết bị nhiệt chết. Này 10 cái thái dương ỷ vào chính mình phụ thân không ở liền bắt đầu tùy ý làm càn, bởi vì này 10 cái thái dương là Hằng Cổ Đại Đế nhi tử, hóa thân trở thành 10 cái tam túc kim ô lại có thể biến thành thái dương. Cho nên tiên giới các đại thần cũng không dám lấy bọn họ thế nào, chỉ có thể nhìn bá tánh tao ương mà lo lắng suông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế Hằng Cổ Đại Đế liền cho Hậu Nghệ một chương màu đỏ cung, một túi màu trắng mũi tên, kêu hắn hạ phàm đến nhân gian, một phương diện trừng trị yêu ma quái thú, đồng thời cũng giáo huấn một chút hắn này đó thái dương nhi tử. Nhưng này đó thái dương căn bản không đem Hậu Nghệ để vào mắt, làm theo đồng loạt trời cao xính uy cậy mạnh, Hậu Nghệ giận dữ, lựa chọn bồi ấm chỗ kéo cung cài tên, nhắm chuẩn thái dương trung tâm chỗ ba chân ô vọt tới. Hắn tiễn vô hư phát liên tiếp bắn hạ 9 chỉ ba chân ô, mọi người vây quanh hắn liên thanh gieo hò, ba chân ô vừa chết ánh lửa tự diệt, mọi người đột nhiên thấy mắt lạnh sảng khoái, vì thế hoan hô nhảy nhót. Tiếng gọi ầm ĩ truyền tới bầu trời, cổ đế thấy 9 nhi tử đã chết nổi trận lôi đình, không chuẩn Hậu Nghệ lại hồi thiên đình. Đồng thời cũng lệnh cận tồn này chỉ ba chân ô ngày ngày ngao du, không được nghỉ ngơi. Nói tới rồi nơi này, Dương Tiễn cười nói, này không phải viễn cổ thần thoại sao? Ta cũng nghe quá, Hậu Nghệ xạ nhật chuyện xưa. Ha ha, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi, thần thoại chỉ là biểu tượng, chân chính chuyện xưa đều giấu ở bên trong, hiện giờ Hậu Nghệ trọng sinh, bí mật này cũng che giấu không được, nếu ngươi chờ đều là nhân chứng, nói cho ngươi chờ cũng không sao. Ngọc Đỉnh chân nhân quang một chút tay áo, nhìn quanh chu vi nói. Nguyên lai này trên 9 tầng trời, Ngọc Hoàng Đại Đế nơi chức vị gọi là Thiên Đế, này một thế hệ. Thiên đế, là Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng thượng một thế hệ thiên đế lại gọi là Hằng Cổ Đại Đế. Tương truyền Hằng Cổ Đại Đế có 10 cái nhi tử cũng chính là thần thoại chung 10 cái kim ô, rồi sau đó Nghệ là hắn trước trận đại tướng, cũng là thiên đình tối cao đại tướng quân, 10 vạn thiên binh thiên tướng thống soái, tam giới trung binh mã đại nguyên soái. pháp lực cao thâm, thần công vô địch, luận quyền lợi, hằng cổ đại đế xếp hạng đệ nhất. Luận đạo hành cùng bối phận, hồng quân lão tổ xếp hạng đệ nhất. Luận binh quyền, hậu nghệ tự xưng đệ nhị, không người dám tự xưng đệ nhất. Đủ để có thể thấy được hậu nghệ khả năng, thiên hạ vô song. Người có thời niên thiếu, thần tự nhiên cũng có thời niên thiếu, khi đó 10 cái thiên đế chi tử ăn chơi chắc táng ham chơi, sấm hạ đại họa, vì thế hậu nghệ báo cho bọn họ, không nghĩ tới nổi lên tranh chấp, vì thế hậu nghệ bao biện làm thay, trực tiếp giáo huấn một chút này 10 cái người. Nhưng cổ đế hảo mặt mũi, cho rằng hậu nghệ này cử không ổn, trực tiếp là làm chính mình trên mặt không ánh sáng. Nhìn đến phụ thân cùng hậu nghệ vẫn chưa đem sự tình nháo đại, vì thế 10 cái thiên đế chi tử liền bắt đầu tác oai tác phúc ở trên trời tùy ý chơi đùa, dùng kim ô chi lực đảo loạn tam giới, dân chúng lầm than. Hậu nghệ thiên tính ngay thẳng, liền dùng cổ đế ban cho hắn càn khôn cung cùng dung trời mũi tên, bắn chết 9 con cưng, này cử chọc đến cổ đế lôi đình tức giận, lập tức đuổi việc hậu nghệ binh quyền, hơn nữa biếm hậu nghệ hạ phàm. Hậu nghệ hạ phàm lúc sau, sáng lập một phương quốc thổ tên là Đại Nguyệt Thị, sử xưng Nguyệt Quốc. Vốn dĩ việc này cũng hạ màn, tuy rằng giết 9 kim ô, nhưng cũng là kim ô có sai trước đây, nhưng không ai biết hậu nghệ ở Nguyệt Quốc thời điểm, có một cái ái nhân, này ái nhân đó là Hằng Nga, mà lúc này Ngọc Đế thay thế được cổ đế, Ngọc Đế nhìn thấy Hằng Nga mỹ mạo liền muốn làm này trời cao, liền hư cấu một cái nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thượng nói, làm hậu nghệ trở về thần vị, rồi sau đó nghệ không đành lòng ném xuống Hằng Nga một mình rời đi, vì thế này thần dược liền vẫn luôn gác lại. Một phương diện lại làm người ta nói, này thần dược là độc dược, là đưa hậu nghệ quy thiên, Hằng Nga ái hậu nghệ ái thân thiết, đem độc dược ăn lúc sau, một mình trời cao, rồi sau đó nghệ cảm giác bị ái nhân phản bội, từ từ tinh thần sa sút, mà lúc này Ngọc Đế lại phái người lại đây ám sát hậu nghệ, thừa hậu nghệ say như chết thời điểm. Đối ngoại tuyên bố là hậu nghệ tưởng niệm thành tật, sầu lo mà chết. Dương Tiễn nghe nói lúc sau, hắn sắc mặt thảm đạm, hắn nói. Kia hiện tại hậu nghệ đã trở lại, hắn muốn. Chỉ sợ là muốn đi cửu tiêu phía trên lăng tiêu bảo điện bên trong, đoạt lại kim thân, điên đảo thiên hạ đi. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, cách chương.